Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tín thực bề ngoài đẹp trai, ở nhà lại dịu dàng chu đáo, nếu không cũng không thể dụ dỗ Thời Cầm bỏ trốn, lúc vợ mang thai ở nhà không đến công ty, dần dần bản chất lộ rõ quy tắc ngầm với cấp dưới, bao nuôi, đủ thứ chuyện lộn xộn náo loạn đến trước mặt Thời Cầm. Thời Cầm sinh non, có thể là lương tâm trỗi dậy, Cao Tín thực cắt đứt liên lạc với người bên ngoài, chuyên tâm kinh doanh. Thời Cầm đã hết hy vọng, vì con mà cố gắng gượng ép. Vợ chồng hai người mặt ngoài hòa thuận, nhưng công việc kinh doanh lại rất tốt. Sau khi Thời Cầm sinh thì cơ thể đã không còn được như trước. Dù sao cũng là người được gia đình dốc lòng bồi dưỡng, bà cố gắng cắn răng giành lấy một nửa cổ phần từ Cao Tín thực, nhưng chưa kịp đợi nguyên chủ trưởng thành. Thời Cầm qua đời, tài sản đều để lại cho nguyên chủ, Cao Tín thực trở thành người giám hộ duy nhất. Cổ phần đều do ông ta thay mặt quản lý. Cao Tín thực vốn dĩ không phải người tốt, sự áy lỗi với vợ kiên trì được vài năm đã sớm không còn, huống chi đối phương còn dành tiền với mình. Một năm sau khi Thời Cầm qua đời, ông ta liền cưới người vợ hiện tại, kèm theo một đứa con gái bằng tuổi nguyên chủ, con ruột. Về phần cổ phần, công ty còn không có nói gì đến cổ phần, Cao Tín thực quả thật đủ tàn nhẫn. Chuyện còn lại, Thời Miên cảm thấy trong lòng buồn bực, lắc đầu không muốn nghĩ nữa, nguyên chủ tuy đã không còn nhưng chấp niệm nào đó vẫn còn lưu lại. Hệ thống đưa cô đến đây cũng đã nói, hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ thì cơ thể cô mới có thể khỏe lại. Chỉ là không nói rõ chấp niệm là gì đã bỏ đi. Thời Miên chỉ có thể từng bước thực hiện. Trong trí nhớ nguyên chủ rất ngưỡng mộ cuộc sống đại học. Vì lên đại học có thể thoát khỏi gia đình, Thời Miên xoa xoa mi tâm. Đại học đã được đưa vào phạm vi giáo dục bán phần bắt buộc. Chỉ cần tự trả một nửa học phí là được. Sau khi nguyên chủ cãi nhau với gia đình đã không mang theo một đồng nào ra khỏi nhà, huống chi là học phí cao ngất ngường lên đến hơn vạn đồng tiền chung. Vì sức khỏe yếu nên không thể ra ngoài làm việc. Công việc cường độ cao có thể khiến cô ấy không nhận được đồng lương tháng đầu tiên. Tâm trạng u uất cộng thêm kích động ngày hôm đó, trực tiếp không chịu đựng nổi nữa. Thời Miên thở dài, bây giờ việc đầu tiên chính là đóng học phí. Còn một tháng rưỡi nữa là đến tháng 9 nhập học, trong khoảng thời gian này cô phải kiếm đủ 1 vạn đồng tiền chung, cũng chính là 100 đồng vàng trong game. Chia đều ra mỗi ngày chính là 3 đồng vàng, nhìn thì có vẻ không khó, nhưng tỷ lệ rơi vật phẩm các loại tài nguyên trong game. Tương lai, cô vẫn chưa rõ, tiền kiếm được hôm nay phần lớn là do may mắn. Cách chương.